3D, thiếu gia thật không đơn giản, ngươi có nhận thấy khí tức trên người thiếu gia đã là đại thánh cấp 2, cấp niết bàn, ký thác nguyên thần của người ký thác vào trong địa ngục ma ha, đây là hành động mà tu sĩ từ xưa tới nay cũng không làm được. Yến Vô Bệnh kinh hãi nói, cái gì, thiếu gia đem nguyên thần ký thác vào trong địa ngục ma ha? Kình Chân Ngang giật mình, đây chẳng phải là hành động chịu chết thì là gì, không, đây là hành động không có khả năng thành công. Địa ngục ma ha là địa ngục vĩ đại trong truyền thuyết, trừ người sinh sống trong đó, trừ hậu duệ có nồng độ huyết mạch cực cao của minh thần mới có thể ký thác thành công, những tu sĩ khác không có khả năng này, nó còn khó hơn ký thác nguyên thần vào vi diện cấp tiên. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, trên người thiếu gia có lực lượng thần bí, có thể điều khiển ác ma tịnh hóa lực lượng của địa ngục. Yến Vô Bệnh nói, điểm này, ngươi không cần lo lắng, bốn nguyên của địa ngục ma ha còn mạnh hơn bốn nguyên của Thái Hoàng Thiên. Đem nguyên thần ký thác vào trong đó, chỉ có lợi, không có hại, đương nhiên điều kiện tiên quyết là thiếu gia có thể hóa giải ma ý vô biên, không bị ma hóa. Tiếp theo nên quan sát xem tiên giới ban thưởng như thế nào. Thiếu gia lần này đoạt được vị trí số 1-1 sau khi ra ngoài tiên giới sẽ truyền năng lượng xuống, đồng thời ban thưởng các loại pháp bảo linh thạch. Kình Chân Ngang cũng vô cùng chờ mong. Lúc này, chủ nhân của sư tộc Sa tộc báo tộc. Thấy Dương Kỳ xuất hiện đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông lên đài tiên đánh chết Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà bọn hắn lại không dám, Dương Kỳ là người mạnh nhất lần thí trong luyện này, hiện giờ được tiên bảng bảo hộ, ai mà xông lên chính là khiêu khích uy nghiêm của thiếu gia, cho dù tổ sư Thượng Thiên cũng không dám làm như thế. Tổ sư Thượng Thiên, Dương Kỳ đã ra bên trong chủ phong tu di, chủ nhân viên tộc Viên Thiên Cương quay sang nhìn tổ sư Thượng Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Rồi, chúng ta nên giết hắn thế nào? Hiện giờ không thể ra tay. Tổ sư Thượng Thiên nói một cách nghiêm túc, lần này tiên giới có hành động lớn, mở thông đạo tới địa ngục ma ha chọn tuyệt thế thiên tài, chúng ta phải quan sát xem tiên giới sẽ hành động như thế nào. Yên lặng theo dõi Kỳ Biển đi, thực lực của hắn vẫn còn nông cạn, bản tổ sư là cường giả cảnh giới thiên vị, nếu quyết định giết hắn thì hắn vẫn phải chết. Cái gì, mấy vị đại trưởng lão cấp sử thi kinh hãi. Tổ sư Thượng Thiên, với thân phận của ngài sao có thể ra tay giết người này được? Việc này, nếu không tự mình xuất thủ, người này sẽ càng lớn mạnh, sau này sẽ trở thành một cái họa lớn. Hơn nữa ta cảm thấy trên người hắn có một lực lượng tà ác có thể cướp đoạt huyết mạch của bộ tộc viễn cổ cự tượng chúng ta để mạnh hơn. Tổ sư Thượng Thiên vung tay bóp nát hư không nói tiếp. Cho nên, người này không thế không chết, ta đã thông báo cho các vị tiên nhân của bộ tộc viễn cổ cự tượng biết nhất định phải chú ý tới người này. Vậy Thánh Mẫu thì sao? Thánh Mẫu, bản tổ sư đương nhiên có biện pháp ngăn cản, tổ sư tiên giới đã truyền năng lượng xuống, đó là, tiên nhạc Thái Hoàng, Kim Phù Ngọc Khuyết, đột nhiên, Viên Thiên Cương chỉ vào tiên bảng, kinh hãi kêu lên. Ầm ầm, tiên địa chấn động, rất nhiều đệ tử thí luyện mạnh nhất lần lượt xuất hiện trên đài cao, bọn họ nhìn thấy một cái thông đạo kim quang lấp lánh xuất hiện. Trong đó chảy ra một dòng sông ngọc dịch, số ngọc dịch này tập trung vào người chiếm vị trí số 1 Dương Kỳ. Thông đạo kim quang, dòng sông ngọc dịch, trong dòng sông này có những bùa chú bằng ngọc tiên khí giạt rào, số bùa chú bằng ngọc này nhiều như cát, có hình núi, có hình sông, có hình chim, có hình ngọn lửa, có hình rồng rắn. Đây là một loại năng lượng không thể xuất hiện ở phàm gian. Những năng lượng này dù chỉ được một chút cũng có tác dụng lớn đối với luyện khí sĩ. Đám lão nhân ở nơi này nhận ra, đây chính là phù văn linh bảo bằng chân khí của tiên giới, có tên. Kim Phù Ngọc Khuyết là bảo dịch mạnh nhất của tiên nhân vô thượng, làm phần thưởng cho đệ tử kiệt xuất của nhân gian giới, họ muốn tài bồi tuyệt thế cao thủ. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Một Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.